Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, phần 489. Cho nên có chút thời điểm, bất luận cái gì sự tình đều là như thế, không phải không báo, thời điểm chưa tới, Chu Trạch Giai không biết Nhạc Vũ Đồng cùng Tiêu Thụy Trạch hai người đã xảy ra sự tình gì. Đang ở bệnh viện bên trong bị Tiêu Thái Thái quan tâm đâu. Vinh Hy, mấy năm nay ngươi quá đến được không a? Mụ mụ kỳ thật vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Chính là vẫn luôn đều tìm không thấy. Tiêu Thái Thái nói, mắt thấy liền phải khóc, làm Chu Trạch Giai cũng là hoảng loạn không được. Vội vàng nói, ta thực hảo, ta quá rất khá, có như vậy sủng chính mình cha mẹ cùng ca ca. Có thể không tốt sao? Chu Trạch Giai nhớ tới phụ mẫu của chính mình cùng ca ca. Cảm thấy việc này kỳ diệu thực, nếu chính mình không phải Chu gia thân sinh hài tử, kia cha mẹ biết sao? Đường Lăng Phỉ không có đi, mà là bồi ở một bên, rốt cuộc cái này trên giường bệnh người là nàng về sau bà. Cho nên lúc này bồi kia cũng là đương nhiên, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bỗng nhiên chứng kiến như vậy một chuyện. Làm nàng cảm giác vạn phần kỳ diệu. Hảo, ngươi quá đến hảo là được. Mẹ thực xin lỗi ngươi a. Lúc ấy trong nhà hỗn tới không người tốt. Không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt công phu. Ngươi đã bị ôm đi. Mẹ thật sự hảo khổ sở. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Thái Thái nước mắt hạ xuống. Nói lên năm đó sự tình. Làm Chu Trạch Giai cùng Đường Lăng Phỉ hai người lúc này mới minh bạch. Nguyên lai Tiêu gia đều không phải là chỉ có Tiêu Thụy Trạch một cái hai tử, mà là một đôi song bào thai. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Chu Trạch Giai cùng Tiêu Thụy Trạch diện mạo mới có thể giống nhau như đúc. Hơn nữa cặp song sinh này bên trong Tiêu Thụy Trạch là đệ đệ, Tiêu Vinh Hy là ca ca, Chu Trạch Giai chính là chân chính Tiêu Vinh Hy. Tiêu phu nhân, gia đình của ta thực mỹ mãn. Ba mẹ thực yêu nhau, ca ca cũng rất lợi hại, tỷ tỷ cũng thực thích ta, trong nhà người đều thực sủng ái ta, cho nên ta có chút không thể đủ tiếp thu chính mình không phải bọn họ thân sinh hài tử sự tình. Có lẽ, ngài khả năng nhận sai đâu. Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau, vẫn là nói ra nói như vậy, hắn còn không có tới kịp cấp Chu gia người gọi điện thoại dò hỏi tình huống này. Cho nên việc này cũng không phải là chỉ là xem diện mạo là có thể đủ kết luận. Có chút người thật sự sẽ cách xa nhau thời gian rất lâu sau đó diện mạo tương tự. Tiêu Thái Thái vừa nghe Chu Trạch Giai lời này, vội vàng lắc đầu, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ngươi cùng ngươi đệ đệ lớn lên giống nhau như đúc, hơn nữa ngươi bên phải trên vai có một viên màu đen chí. Đúng hay không? Ta không có nói sai đúng hay không? Chu Trạch Giai sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Thái Thái thế nhưng liền cái này cũng biết. Trên vai hắn xác thật có một viên màu đen chí, vì thế chỉ có thể đủ gật đầu, là, ta trên vai có chí. Ba mẹ nói là ta sinh hạ tới liền có, như vậy một lời không hợp liền nhận thân. Làm Chu Trạch Giai cũng là có chút kỳ quái, cảm giác thượng cảm thấy thực kỳ diệu. Đúng vậy, đối, đó là ngươi từ nhỏ liền có, ngươi đệ đệ trên người liền không có. Tiêu Thái Thái lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói hắn trên người có chí lúc sau, kích động cũng không biết như thế nào cho phải, trên mặt tất cả đều là tươi cười, kết quả lại nhìn đến Chu Trạch Giai sắc mặt nháy mắt không tốt lắm. Nàng vừa định hỏi làm sao vậy, tiếp theo liền nhìn đến Chu Trạch Giai lấy ra di động. Tiêu phu nhân, ngài nói ngài nhi tử cùng ta diện mạo thập phần tương tự. Đúng không? Tiêu Thái Thái nghe xong gật gật đầu. Kết quả liền nhìn đến Chu Trạch Giai điều chỉnh thử ra di động. Đặt ở nàng trước mặt, ngài xem là người này sao? Tiêu Thái Thái cúi đầu. Kết quả thấy được một cái quen thuộc người, bị chính mình xung quân đến Long Ninh thị Nhạc Vũ Đồng. Mà cái này cùng Nhạc Vũ Đồng hôn môi nam nhân. Chính mình chỉ là xem một cái, là có thể đủ xác định, này tuyệt đối là chính mình nhi tử không sai, đây là ta bạn gái cũ, ta ta trước một đoạn thời gian phát hiện nàng xuất quỹ. Ta bằng hữu quay chụp cái này ảnh chụp chia ta. Ta cùng nàng chia tay lúc sau. Nàng nói ta chỉ là nàng âu yếm nam nhân thế thân, Chu Trạch Giai nói này đó thời điểm. Biểu tình có chút trào phúng, làm một bên Đường Lăng Phỉ cũng là có chút kỳ quái. Thò lại gần nhìn thoáng qua ảnh chụp, kết quả này vừa thấy, thế nhưng thấy được Nhạc Vũ Đồng. Kỳ thật về Nhạc Vũ Đồng cùng Tiêu Thụy Trạch sự tình, nàng không phải không biết, chỉ là rất nhiều thời điểm lười đến đi so đo mà thôi. Chính là hiện tại nghĩ đến Tiêu Thụy Trạch đi Long Ninh Thị đi công tác. Thế nhưng là cho nàng đội nón xanh, tức khắc liền tức giận đến không được. Tiêu Thái Thái cũng mong, không nghĩ tới này Nhạc Vũ Đồng lại là như vậy vô sỉ. Đem người khác trở thành thế thân, đương thế thân còn chưa tính, tìm người thế nhưng là chính mình lương một cái khác nhi tử. Làm Tiêu Thái Thái lúc này xấu hổ thực. Chỉ có thể đủ có chút khô khốc nói. Này, này xác thật là ngươi đệ đệ, lúc sau cũng liền không nói nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhi tử, trong ánh mắt tràn ngập dò hỏi. Tựa hồ là muốn biết hắn cùng Nhạc Vũ Đồng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chu Trạch Giai còn lại là không muốn nhiều lời. Trực tiếp hồi phục nói. Nhà ta là Long Ninh Thị bên kia, lần này lại đây. Chính là bởi vì ta xem qua Đường tiểu thư ảnh chụp. Cảm thấy đối Đường tiểu thư nhất kiến trung tình, lúc này mới tìm tới. Lại là không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Ta đầu óc có chút loạn. Tiêu phu nhân, Đường tiểu thư, xin cho hứa ta trước cáo từ, lúc này. Đem chính mình đặt ở một kẻ yếu vị trí, liền sẽ càng thêm chọc người đồng tình. Chu Trạch Giai không màng hai người ngăn trở. Quay đầu liền đi, vừa vặn đụng phải vào cửa mà đến Tiêu phụ, gật gật đầu, liền rời đi, mà Tiêu phụ cũng là sửng sốt, mới vừa tính toán nói cái gì đâu, liền nhìn đến nhà mình thê tử từ trên giường bệnh xuống dưới. Quang chân đuổi theo người, hắn cũng chạy nhanh đuổi theo, chương 918 ta thế nhưng là thế thân sáu mới vừa đi đến phòng bệnh bên ngoài. Chu Trạch Giai đã bị từ bên trong đuổi theo ra tới Tiêu Thái Thái kéo lại cánh tay. Quay đầu vừa thấy, phát hiện vị này Tiêu Thái Thái liền giày đều không rảnh lo xuyên. Trong lòng tức khắc có chút chua xót, ngươi không cần đi, Vinh Hy, đều là mụ mụ không tốt, mụ mụ không có giáo hảo ngươi đệ đệ, ngươi không cần đi được không? Tiêu Thái Thái nhìn trước mắt nhi tử. Vành mắt hồng hồng, nước mắt tựa hồ dây tiếp theo liền phải rơi xuống. Tiêu phụ cùng Đường Lăng Phỉ cũng đã đi tới. Tiêu phụ nghiêm túc nhìn trước mắt cái này cùng chính mình nhi tử Tiêu Thụy Trạch thập phần tương. Tự gương mặt, trong lòng cũng là trăm vị tạp trần, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới. Sinh thời, thế nhưng còn có thể đủ tìm được cái này đại nhi tử. Ta chỉ là đi nghỉ ngơi một chút, Tiêu phu nhân, nếu có cơ hội. Ta còn sẽ đến vấn an ngài, Chu Trạch Giai nói. Đem Tiêu Thái Thái tay từ chính mình cánh tay thượng lộng xuống dưới. Hắn cảm thấy chính mình muốn cùng cha mẹ gọi điện thoại hỏi một chút tình huống như thế nào. Chính mình rốt cuộc có phải hay không Chu gia hài tử. Cuối cùng cũng không biết vì cái gì. Tiêu Thái Thái liền tính là khóc, lại cũng không có ngăn chờ Chu Trạch Giai rời đi. Ngược lại là Đường Lăng Phỉ đuổi theo. Ra bệnh viện, hướng dừng xe gara đi thời điểm, Đường Lăng Phỉ đuổi theo. Chu tiên sinh, ngừng ở nơi đó xoay người nhìn về phía Đường Lăng Phỉ. Đường Lăng Phỉ đã thay đổi một kiện màu trắng áo lông. Màu lam quần jean, nhìn thập phần thanh thuần, cùng trong yến hội thời điểm hoàn toàn bất đồng. Đường tiểu thư, hắn hô lên đối Đường Lăng Phỉ xưng hô. Chỉ là tựa hồ tâm tình có chút phức tạp. Trên mặt không có gì biểu tình, Chu tiên sinh, không biết hiện tại có thể hay không? Chúng ta liêu một chút, liền tính là tâm tình không tốt lắm, nhưng là đối với thích người mới, đại bộ phận người đều sẽ không cự tuyệt, Chu Trạch Giai cũng là giống nhau. Nhìn Đường Lăng Phỉ, gật gật đầu, hai người thực mau liền đến một nhà bệnh viện phụ cận nhà ăn. Phía trước cũng chưa kịp ăn cơm, lúc này vừa vặn cùng nhau ăn cái gì? Điểm cơm lúc sau, hai người lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu, Đường Lăng Phỉ mới thu thập tâm tình của mình mở miệng nói. Cảm ơn Chu tiên sinh phía trước tặng cho ta những cái đó hoa. Thật xinh đẹp, trên thực tế, cũng thực phiền. Bất quá Đường Lăng Phỉ muốn hỏi không phải chính mình cái này người theo đuổi sự tình, mà là muốn hỏi Nhạc Vũ Đồng cùng Tiêu Thụy Trạch sự tình. Không khách khí, Đường tiểu thư đáng giá này đó mỹ lệ hoa tươi, Chu Trạch Giai tự hồ cũng thu thập hảo tâm tình. Lúc này trên mặt treo đạm cười, bất quá cũng có thể đủ nhìn ra tới tâm tình của hắn tự hồ có chút không ở trạng thái. Đối mặt người mình thích, cũng không có bất luận cái gì nói hết dục vọng, hai người có chút rối trá khách sáo lúc sau, Đường Lăng Phỉ mới trực tiếp trắng ra mở miệng nói. Chu tiên sinh, phía trước ở bệnh viện thời điểm, ngươi nói chính mình bạn gái cũ cùng một cái cùng ngươi tương tự nam nhân ở bên nhau. Không biết ta còn có thể không xem một chút cái này ảnh chụp. Chu Trạch Giai biết cái này thông minh nữ nhân muốn làm cái gì. Vì thế gật gật đầu, trực tiếp điều chỉnh thử ra video, đưa cho đối phương Simonser tiếp nhận Chu Trạch Giai di động. Đường Lăng Phỉ click mở, liền thấy được lãng mạn phong đỏ lá cây, một đôi nhan giá trị đều cũng không tệ lắm nam nữ đang ở hôn môi khó xá khó phân. Đương nhiên, nếu người nam nhân này gương mặt không phải chính mình vị hôn phu, vậy không thể tốt hơn. Đến nỗi nữ nhân này, Đường Lăng Phỉ thật sự không nghĩ tới, trước kia nữ nhân này ở Thượng Kinh thị thời điểm là có thể đủ cùng Tiêu Thụy Trạch nhắc lên quan hệ. Hiện tại ly đến như vậy xa, Tiêu Thụy Trạch đi công tác, hai người còn có thể đủ trọng châm lửa tình, như thế làm Đường Lăng Phỉ cảm thấy, có lẽ, nàng hẳn là đổi cái kết hôn đối tượng, dù sao, nàng vốn dĩ chính là cùng Tiêu gia liên hôn, mà không phải cùng Tiêu Thụy Trạch liên hôn. Xem xong rồi video lúc sau, Đường Lăng Phỉ đưa điện thoại di động trả lại cho Chu Trạch Giai. Trên mặt lộ ra một cái mang theo vài phần chua xót tươi cười. Xem ra người ta xem như thiên nhai lưu lạc người. Này trong video mặt chính là ta vị hôn phu, nàng nói. Chính mình lại nở nụ cười. Muốn nói Đường Lăng Phỉ đối Tiêu Thụy Trạch cảm tình, đó chính là ở vào ta biết hắn là ta vị hôn phu. Cho nên chúng ta hai cái tốt nhất quan hệ hảo một chút. Có cảm tình lời nói, về sau cũng không cần quá như vậy tôn trọng nhau như khách. Cho nên mỗi một lần ca ca hỏi nàng thời điểm, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Mà hiện giờ, giống như cũng không có gì ý nghĩa. Nhân gia có mặt khác thích người, không phải chính mình mà thôi. Chu Trạch Giai không có nói cái gì nữa. Hai người cơm nước xong lúc sau liền tan, Chu Trạch Giai về tới khách sạn, lúc này mới nhớ tới cấp Chu gia người gọi điện thoại. Cái thứ nhất đánh quá khứ, là Chu ba ba, hắn tin tưởng, Chu ba ba luôn là hẳn là biết sự thật, hơn nữa nguyện ý nói cho hắn sự thật, điện thoại kia đầu thực mau liền có người tiếp nghe xong. Là Chu ba ba cười tủm tỉm thanh âm ni a giai a. Ở Thượng Kinh thị chơi thế nào a? Ngươi tỷ phu nói ngươi không đi tìm hắn. Một người nói, ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn a. Hắn nói, trong thanh âm mang theo quan tâm, làm Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau trong lòng ấm áp. Bất quá vẫn là nghĩ tới cùng chính mình diện mạo tương tự Tiêu Thụy Trạch. Ba, ngươi yên tâm, ta ở Thượng Kinh thị hảo hảo đâu. Hơn nữa hôm nay đi tham gia một hồi đấu giá hội. Cấp mẹ mua một bộ trang sức, còn có cấp ba mua một khối biểu. Ba khẳng định sẽ thích nghe được nhi tử đi như vậy xa còn biết cấp chính mình mang lễ vật. Chu ba ba càng thêm cao hứng, vội vàng cười nói, hảo hảo hảo, mặc kệ a giai cấp ba ba đưa cái gì, ba ba đều cao hứng. Mẹ ngươi a, nàng khẳng định cũng là cao hứng, Chu gia chính là như vậy. Cho tới nay không khí đều thực hảo, cũng không có phát sinh cái loại này bởi vì tài sản liền nháo túi bụi sự tình. Đại gia cảm tình thập phần thân thiết, cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai mới từ tới không nghĩ tới chính mình sẽ là Tiêu gia hài tử. Rốt cuộc, có thể đem con nuôi như vậy sủng ái dưỡng dục người. thấy thế nào đều như là thân sinh có được không? Lời nói ở bên miệng rất nhiều lần, Chu Trạch Giai đều có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Ngược lại là điện thoại bên kia Chu Ba Ba cảm thấy nhi tử tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Vội vàng dò hỏi, A Giai A, ngươi có chuyện gì muốn cùng ba ba nói A? Chỉ lo nói, ba ba đều nghe ngươi, hắn thanh âm làm Chu Trạch Giai cảm giác được một trận ấm áp. Trong lòng lo lắng có thiếu vài phần. Ba, ta chính là có sự tình không biết có nên hay không cùng ngài nói, không có việc gì. Ngươi nói đi, ba ba đều nghe đâu. Chu Trạch Giai tin tưởng, liền tính là chính mình thật sự không phải Chu gia hài tử. Ba ba vẫn là sẽ như là phía trước như vậy đối chính mình. Chính là hôm nay ta ở đấu giá hội thượng gặp một cái phu nhân. Cái kia phu nhân đem ta nhận thành con trai của nàng. Sau lại nói ta là nàng phía trước đánh mất hài tử. Ba, ta muốn hỏi một chút ngài. Ta là ngài thân sinh hài tử sao? Điện thoại kia đầu lâm vào thật lâu trầm mặc. Tựa hồ như vậy trầm mặc cũng đã cấp ra đáp án. Chu ba ba cũng không nghĩ tới nhi tử chỉ là đi một chuyến thượng kinh thị. Liền phát hiện cái này bọn họ ẩn tàng rồi lâu như vậy bí mật. Lại nghe một chút nhi tử này có chút khổ sở thanh âm. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, A Giai, nếu ngươi hỏi, ba cũng liền không dối gạt ngươi. Về ngươi thân thế, ngươi nếu gặp nói là mẫu thân ngươi người, chỉ sợ cũng là sự thật. Năm đó ta cùng mẹ ngươi ở du lịch thời điểm đem ngươi nhặt về ra. Phía trước cũng tìm thời gian rất lâu. Kết quả cũng không tìm được ngươi thân nhân. Ngươi từ nhỏ liền thân nhân. Mẹ ngươi không bỏ được ngươi. Liền đem ngươi trở thành chúng ta thân sinh nhi tử vẫn luôn dưỡng dục. Hiện tại nếu ngươi đã biết ngươi thân thế, ba cũng sẽ không nói cái gì. Lúc sau muốn như thế nào làm, đều xem chính ngươi ý tứ. Bất quá ngươi vĩnh viễn đều là ba ba nhi tử, nghe được sự thật chân tướng từ điện thoại kia đầu. Truyền đến, Chu Trạch Giai trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Lúc sau qua đã lâu lúc sau, mới nói hắn đã biết, điện thoại kia đầu Chu ba ba lải nhải một hồi lâu. Lúc này mới cắt đứt điện thoại lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn di động, chỉ cảm thấy thế sự vô thường. Nếu Hứa Nguyện người biết chính mình là bị thân đệ đệ hại chết, phòng trừng trong lòng chỉ sợ càng thêm khó chịu đi. Cùng lúc đó, Tiêu gia người đã bắt đầu điều tra Chu Trạch Giai sở hữu sự tình. Rốt cuộc Chu Trạch Giai gương mặt kia là có thể đủ chứng minh hết thảy. Tiêu Thái Thái cố chấp cho rằng Chu Trạch Giai chính là chính mình đại nhi tử. Mặt khác còn có Tiêu Thụy Trạch sự tình. Tuy rằng tiêu phụ nỗ lực muốn cứu ra nhi tử, con che giấu thê tử, nhưng là cùng ngày sự tình vẫn là không có giải quyết. Chu gia bên này, Chu ba ba tuy rằng ngoài miệng nói ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể. Nhưng là quải lại đây trước tiên cấp đại nhi tử cùng nữ nhi gọi điện thoại. Nói cho nhi tử cùng nữ nhi, Chu Trạch Giai biết chính mình thân thế sự tình, ở thượng kinh thị Chu Giai oánh. Càng là trực tiếp hỏi phụ thân đệ đệ nơi khách sạn. Quyết định trực tiếp qua đi nhìn Simonser, kết quả là Chu Trạch Giai nửa đêm nhận được trước đài. Điện thoại, nói có cái gọi là Chu Giai oánh nữ nhân tìm hắn thời điểm. Liền tức khắc hết chỗ nói rồi. Chu gia mọi người đối chính mình quan tâm chính mình là biết đến. Lúc này như vậy, hắn cũng là bất đắc dĩ. Vội vàng làm người phục vụ đem người dẫn tới. Mặc xong rồi quần áo, liền nhìn đến tỷ tỷ vào được, tuy rằng đã sinh một cái nhi tử, chính là Chu Giai oánh vẫn là đường hoàng bắn ra bốn phía cay mẹ một cái. A Giai, đều tới thượng kinh bên này hơn nửa tháng, như thế nào không tìm ta a? Chu Giai oánh đi lên liền chất vấn nhà mình đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn, Chu Giai oánh chính là mang theo Chu Trạch Giai chơi, làm một cái đệ khống. Đã từng còn đi Chu Trạch Giai trường học cùng Chu Trạch Giai đồng học từng đánh nhau. Đủ để chứng minh nàng hung hãn. Thì tương đương ta này còn không phải còn chưa có đi sao? Huống hồ tỷ phu không phải công tác vội sao? Ta qua đi lại muốn cho ngươi cùng tỷ phu nhọc lòng. liền không qua đi, Chu Trạch Giai vội vàng giữ chặt nhà mình tỷ tỷ. Cấp ra đáp án, lúc này mới làm Chu Giai Oánh trên mặt có vài phần tươi cười. Hai người nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Chu Trạch Giai đáp ứng rồi Chu Giai Oánh ngày mai lui phòng đi theo nàng về nhà trụ. Mặt khác nói một chút chính mình có thể là Tiêu gia hài tử sự tình. Ngươi là nói Tiêu gia? Chu Giai Oánh cũng là ngốc. Phía trước phụ thân chỉ là nói A Giai tìm được rồi chính mình người nhà. Nhưng là Chu Giai Oánh không nghĩ tới. Gia nhân này lại là như vậy nghiêu. Đi vào Thượng Kinh Thị lúc sau. Chu Giai Oánh cũng là biết đến. Này Thượng Kinh Thị đại gia tộc bên trong. Tiêu gia xem như nhất nghiêu. Hết chương.